Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1671, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, đứng Hàn Sâm bên người Hàn Mộng Nhi kéo dài nàng tử vong chi cung. Một nhánh mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đem một cái sông lại dị sinh vật bắn nổ. Hàn Mộng Nhi dương cung lại xả, đã thấy cổ ma bên người một con dị thú xuất hiện giữa trời. Phát sinh kinh thiên rít gào chi âm, thân thể trực tiếp hướng về mũi tên đánh tới. Cái kia dị thú thân như hoàng nghiêu, trên người nhưng khoác lớp vảy màu xanh, đỉnh đầu mọc ra một đôi xoắn ốc sừng dê, trên lỗ mũi trước còn mọc ra một cái tê giác như vậy một sừng. Cái kia dị thú đạp không mà đến, đỉnh đầu giác đánh vào mũi tên bên trên. Cái kia mũi tên dĩ nhiên không thể bắn vào đi. Đánh đến bên cạnh, Hàn Mộng Nhi hơi nhíu mi, dương cung lại xả, nhưng là bất luận nàng mũi tên bắn về phía nơi nào, nhưng cũng giống như là bị nam châm hấp dẫn giống như vậy. Và vào dị thú giác, mạnh mẽ mũi tên lực lượng, cùng cái kia cứng rắn giác đụng vào nhau. Tuy rằng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng gợn sóng, nhưng không thể thương tổn được dị thú giác. Giác thú thủy tổ quả nhiên lợi hại, không hổ là trên đời cứng rắn nhất giác. Cổ ma thở dài nói, một đám thủy tổ cũng than thở vài câu. Bọn họ đã sớm đều có sắp xếp, cái kia giác thú thủy tổ chính là dùng tới đối phó Hàn Mộng Nhi người tuyền. Trong bọn họ, ngoại trừ cổ ma ở ngoài, ai cũng không có lòng tin có thể tránh ra Hàn Mộng Nhi tiễn. Thế nhưng giác thú thủy tổ kiên giác vô song, hầu như không thể hư hao. Hơn nữa nó giác nắm giữ từ lực, có thể hấp thụ vạn vật, vừa vặn có thể khắc chế Hàn Mộng Nhi tiễn. Hàn Mộng Nhi sức mạnh mạnh mẽ chỉ là một mặt, mạnh nhất vẫn là cái kia lệ không hư phát, muốn xạ cái nào liền xạ cái nào tiễn kỹ. Bây giờ bị ép chỉ có thể bắn trúng giác thú thủy tổ từ giác. Trong lúc nhất thời cũng cầm cái kia giác thú thủy tổ không có biện pháp quá tốt. Cố Khuynh Thành giao cho ta. Thái âm thủy tổ rút ra một thanh đao, trực tiếp phá không hướng về Cố Khuynh Thành giết đi. Cố Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lẽo, thuần quân cổ kiếm ra khỏi vỏ, cũng đón lấy thái âm bắt đầu quanh. Nếu như nói Cố Khuynh Thành kiếm pháp là tôn quý vô song bá đạo chi kiếm, như vậy thái âm bắt đầu quanh chính là âm nhu cực đoan. Người cùng đao đều tựa hồ vô hình vô chất giống như vậy, quấn quanh ở Cố Khuynh Thành ngoài thân, căn bản không cùng Cố Khuynh Thành sức mạnh tiếp xúc, chỉ là tìm cơ hội mà động, như là nước chảy thuận thế mà động lệnh người khó có thể khiến lực. Cố Khuynh Thành một lúc chém không được thái âm thủy tổ, cũng bị hắn cuốn lấy. Hàn Sâm hơi nhíu mi, giác thú thủy tổ cùng thái âm thủy tổ, rõ ràng đều so ra huyễn chi thủy tổ cái kia bốn cái thủy tổ phải mạnh hơn không ít. Hẳn là đều là đại tộc thủy tổ. Hàn Sâm nghe được hét dài một tiếng ở sau lưng Tý Hộ Sở bên trong truyền tới, hóa thành âm vực bảo vệ toàn bộ Ly Ảnh Tý Hộ Sở. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồng mã đứng Ly Ảnh Tý Hộ Sở kiến trúc cao nhất trên đỉnh. Nhỏ nhắn mà kiêu ngạo bóng người ngửa mặt lên trời phát sinh lớn lên tiếng khóc. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi một an ổn. Có tiểu hồng mã âm vực thủ hộ, coi như là thủy tổ cấp cường giả, cũng không thể có thể tùy ý nhập vào Tý Hộ Sở bên trong. Coi như cổ ma bọn họ có cái gì loại bỏ chiếu thiên cổ kính phương pháp, cũng không thể có thể lập tức thực thi. Nhưng là ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, cổ ma loại một đám cường giả siêu cấp, cũng không có muốn xông vào Tý Hộ Sở bên trong phá hoại chiếu thiên cổ kính dự định. Dĩ nhiên toàn bộ đều hướng về Hàn Sâm bên này vọt tới. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng tâm tư của bọn họ. Bọn họ đây là trước hết giết hắn Hàn Sâm. Chiếu thiên cổ kính dĩ nhiên là tự sụp đổ. Hàn Sâm trong lòng không hoảng hốt, trái lại hơi hơi an tâm một chút. Hắn còn thật sự có chút sợ chiếu thiên cổ kính bị hủy. Nếu bọn họ hàng đầu mục tiêu không phải chiếu thiên cổ kính, đối với Hàn Sâm tới nói nhưng là một chuyện tốt. Triệu Hoán ra Kim Văn Bá Thuẫn, trong một cái tay khác thì nắm Già Thiên Tán, một cái cổ ma liền rất khó đối phó. Hiện tại lại có nhiều như vậy thủy tổ cấp cường giả vây công. Không có Già Thiên Tán sợ rằng vẫn đúng là không ngăn được. Một cái dị linh thủy tổ trường thương trong tay như rồng, hóa thành một cái hắc long trực tiếp phá không phệ đến. Hầu như là ở đồng thời, cổ ma cũng một tay chấn áp mà đến. Thần vực chi chủ trong tay thần quyền phóng xạ ra hào quang màu vàng. Như thần phạt như cũng quay về Hàn Sâm lạc đến. Mười mấy vị thủy tổ cấp cường giả bao quanh đem Hàn Sâm vây nhốt. Vô số sức mạnh kinh khủng hạ xuống từ trên trời, lệnh Hàn Sâm hầu như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Phong bọn họ dựa vào chiếu thiên cổ kính sức mạnh, cũng đang cùng những kia như thủy triều dị sinh vật tác chiến. Không ngừng mà chém giết dị sinh vật, đồng thời cũng không ngừng bị thương tử vong. Nếu như không có chiếu thiên cổ kính cùng tiểu hồng mã âm vực, bọn họ không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Dị sinh vật cùng dị linh đem toàn bộ Ly Ảnh Tý hộ sở bao vây nước chảy không lọt. Bốn phía một mảnh tu la địa ngục tràng cảnh tượng, đầu đầu cũng có thê thảm tiếng gầm gừ cùng tung tóe huyết nhục tàn phá. Một đoàn sức mạnh kinh khủng trên không trung nổ tung sản sinh sóng trùng kích, đem bổ sung gần trăm dặm bên trong dị sinh vật cùng dị linh đều trực tiếp hóa khí, liền cặn bã đều không có còn lại. Ở cái kia nổ tung trung tâm, Hàn Sâm một tay chống Già Thiên Tán, một tay giơ Kim Văn Bá Thuẫn, khóe miệng nhưng khó có thể khống chế tràn ra máu tươi. Cái kia Già Thiên Tán ô trước bên trên đã xuất hiện nhỏ bé tàn phá văn. Kim Văn Bá Thuẫn mặt trên từng đạo vết rách càng là nhìn thấy mà giật mình. Hầu như liền muốn bị chém vỡ thành hai mảnh. Mười mấy vị thủy tổ cấp cường giả một đòn toàn lực, mạnh như Hàn Sâm mang theo Già Thiên Tán cùng Kim Văn Bá Thuẫn cũng không thể hoàn toàn đỡ được. Thân thể chịu đến sự đả kích không nhỏ. Hàn Sâm nhưng là không nói một lời. Thân hình lấp lóe trong lúc đó, không lùi mà tiến tới giết hướng về những kia thủy tổ cấp cường giả. Người khác có lẽ sẽ e ngại vây đánh, đây nhưng là Hàn Sâm am hiểu nhất. Đỡ cái kia sau một đòn, Hàn Sâm đã nhập vào bọn họ ở trong. Trong tay Già Thiên Tán lúc mở lúc khép, có lúc làm thuẫn có lúc làm binh khí. Cùng Kim Văn Bá Thuẫn phối hợp ngang dọc xung phong, ở một đám thủy tổ cường giả bên trong giết vào giết ra. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không ai có thể giết hắn. Chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Toàn bộ Ly Ảnh Tý hộ sở mấy ngàn dặm bên trong đều thành địa ngục giữa trần gian. Tảng lớn núi cao bị sức mạnh kinh khủng đổ nát, vô biên sát kiếp ở lan tràn. Máu tươi như mưa mà khắp, đem bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Hài cốt ở Tý hộ sở ở ngoài trồng chất như sơn. Sợ rằng còn chưa bao giờ có một cái hoàng kim cấp Tý hộ sở từng có như vậy vinh dự. Ở chiến đấu như vậy bên trong vẫn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Đừng nói là hoàng kim cấp Tý hộ sở, chỉ sợ cũng là siêu cấp Tý hộ sở. Đã từ lâu hư hao nghiêm trọng. Vừa đến cổ ma mục tiêu của bọn họ cũng không phải Tý hộ sở. Thứ hai có tiểu hồng mã âm vực thủ hộ. Bằng không Ly Ảnh Tý hộ sở chỉ là mấy giây cũng đã bị san thành bình địa. Triệt để từ đệ tứ Tý hộ sở biến mất. Bất quá coi như là Ly Ảnh Tý hộ sở bị hủy diệt, chỉ cần chiếu thiên cổ kính vẫn còn, liền có thể bảo đảm những sinh vật kia bình an. A, ta chết rồi. Một cái dị sinh vật nhằm phía cừu. Cừu đúng là đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể vặn vẹo ngã nhào trên đất lên, cái cổ nghiêng, đầu lưỡi ở ngoài thân, con người trắng dã. Cái kia dị sinh vật hơi run run, sau đó liền lại về phía trước vọt tới. Loại cái kia dị sinh vật mới vừa từ cừu bên người xông tới, cừu đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Một thanh sừng dê loan đao bị nó kêu gọi ra. Một đao đâm vào cái kia dị sinh vật hoa cúc bên trong. Gào, cái kia dị sinh gia thú nguyên bản là bốn chân địa. Lúc này nhưng là lập tức bật lên. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cách chương.